Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, may mà ta biết lái phi cơ. Đem người làm lớn bụng, liền chạy, lại mẹ nó chạy ra ngoại quốc đi. Không khỏi, Lâm Diệp lại còn có điểm tâm đau lên, tự động thay vào những cái kia bị cặn bã nam nhân vứt bỏ bà mẹ đơn thân tâm lý. Ngoạt tao, cặn bã nam nhân ma duẫn, đơn giản là không thể tha thứ a. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Chạy đến Copenhagen đúng không? Chờ lấy, ta lập tức liền đuổi theo. Nói xong, Lâm Diệp lập tức cũng định một chương gần nhất chuyến bay về máy bay. Trực tiếp liền hướng Minh Châu Phổ Đông sân bay chạy tới. Bất quá, thật mẹ nó có một ít quá mức a. Nhanh nhất chuyến bay, bay qua đi đều muốn hơn 10 giờ. Cái này không phải đại biểu Lâm Diệp cái này cả một cái ban ngày hầu như đều lãng phí à. Mặc kệ, chỉ cần cái này bụng vấn đề không có giải quyết. Ma duẫn đại đại, ngươi liền xem như chạy đến chân trời góc biển. Ta cũng sẽ đuổi theo. Đến Phổ Đông sân bay, Lâm Diệp chờ khoảng một hồi. Liền rất nhanh leo lên bay hướng Copenhagen chuyến bay, bởi vì đây là một chuyến bay quốc tế. Nguyên cớ trên máy bay, có không ít người nước ngoài tại, những thứ này người nước ngoài bên trong, sẽ có hay không có người cũng có được hệ thống đây. Ôm ngửa một lần cũng sẽ không hoài. Ta nhổ vào, hẳn là ôm ngược lại đều mang thai, lại thử một chút lại có làm sao trong đầu. Lâm Diệp tại chính mình khoang hạng nhất ngồi vững vàng phía sau. Liền lập tức nhấn một cái trong đầu quét hình nút bấm. Quét hình thất bại, Liệp sát giả Lâm Diệp. Người phụ cận phạm vi 1000m bên trong. Cũng không có hệ thống tồn tại. Ân, không có a. Tính toán, hiện tại cũng không rảnh quản đường hệ thống. Trước đem ma duẫn đại đại giải quyết. A không. Trước đem ta bụng vấn đề giải quyết a. Máy bay cất cánh, Lâm Diệp nhìn một chút thời gian. Hiện tại là 8 giờ rưỡi sáng. Thời gian phi hành 10 giờ 33 điểm. Liền xem như chuẩn chút đến Copenhagen sân bay. Cũng nhanh 7 giờ tối. Là Copenhagen địa phương chênh lệch thời gian không nhiều là hơn 1 giờ chiều. Căn cứ Giang Hùng Thiên lấy ra hành trình tình báo. Ma Duẫn đại đại gia nhập diễn đàn là địa phương thời gian 2 giờ chiều. 3 giờ kết thúc về sau, liền sẽ lập tức khởi hành tiến về Viên. Nguyên cớ, Lâm Diệp nhất thiết phải nắm chặt thời gian. Bằng không thì vừa mới đến cái kia. Ma Duẫn đại đại liền lại chạy. Trên máy bay không có chuyện làm. Nhanh chóng trước ngủ một giấc, Lâm Diệp nhất thiết phải bảo đảm chính mình tinh thần cùng buồn. Ngủ, bằng không thì đến thời điểm suy đoán phong tỏa ma duẫn đại đại hệ thống. Nhưng là muốn hao phí cực lớn tinh thần lực. Bất quá, nó vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu. Còn có thể ngủ được a? Đương nhiên có thể. Tại bộ đội đặc chủng thời điểm, Lâm Diệp liền học được một bộ nhanh chóng buồn ngủ pháp. Bất kể lúc nào chỗ nào, cần buồn ngủ thời điểm, dùng một bộ này phương pháp. Sẽ có thể giúp chính mình nhanh chóng ngủ. Một bộ này phương pháp. Nguyên bản thế chiến thứ hai trong lúc đó, M quân vì không để cho binh sĩ bởi vì quá mức mệt nhọc, tinh thần áp lực cực lớn mà phạm sai lầm, nghiên cứu phát minh cái này 2 phút đồng hồ buồn ngủ pháp, lấy giúp bọn hắn tăng tốc chìm vào giấc ngủ, đồng thời trả lời tình trạng. Buồn ngủ pháp rất đơn giản, người người có thể học, chủ yếu chia làm 4 bước. Đầu tiên thả lỏng bộ mặt cơ bắp, bao gồm dưới cằm, đầu lưỡi, mắt tuần cơ bắp, tiếp lấy thả lỏng bả vai, sau đó thả lỏng cánh tay cùng bên dưới cánh tay, tiếp lấy hơi thở, bảo trì ngực thả lỏng, cuối cùng thả lỏng bắp đùi cùng bắp chân, đại khái lấy 1 điểm đến 1 điểm nửa chuông hoàn thành kể trên trình tự. Tận lực chống rỗng đầu, theo trở xuống trong hình tùy ý huyễn tưởng trong đó một loại. Nằm tại bình tĩnh hồ trên mặt ghe độc mộc, Trên đầu chỉ có một mảnh trời xanh cùng với tại đen kịt trong phòng. Thoải mái nằm tại màu đen lông nhung thiên nga tạo thành võng. Hoặc là không ngừng tại 10 giây bên trong lặp lại nói, không nên nghĩ. Không nên nghĩ, không nên nghĩ. Hô hô, vận dụng một bộ này phương pháp. Lâm Diệp rất nhanh liền lâm vào ngủ say chính giữa. 5 tiếng về sau, làm máy bay đã vượt qua Âu Á đại lục đường ranh giới phía sau. Lâm Diệp đột nhiên một chút theo ngủ mơ chính giữa tỉnh lại. Cả người hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, ngoạn tao, quá dọa người. Trong mộng, Lâm Diệp nhìn thấy chính mình bụng một chút trở nên to lớn vô cùng. Sau đó từ bên trong bỗng nhiên vươn một cái màu xanh lá tay đến. Đem hắn bụng cho vỡ ra. Ngay sau đó, một cái miệng đầy răng nanh. Toàn thân chảy xuôi màu xanh lá dịch nhờn ác ma liền theo vết nứt chính giữa bò lên đi ra. Còn tốt chỉ là một giấc mộng. Bao nhiêu sóng to gió lớn đều gặp qua Lâm Diệp. Dù cho đối mặt chân chính ác ma, cũng sẽ không sợ hãi như vậy a. Ai bảo, cái này ác ma, sẽ theo chính mình trong bụng leo ra đây. Loại này không rét mà run, dù cho tâm lý tố chất tiếp qua cứng rắn, cũng gánh không được a. Như thế nào còn chưa tới a? Thật sự là quá chậm, tâm tình nôn nóng Lâm Diệp, hận không thể lập tức liền bay đến Ma Duẫn đại đại trước mặt. Thế nhưng là, coi như đến trước mặt hắn, nó lại có thể làm được gì đây? Hôm qua trên đài, còn không phải bị đối phương ngược thành chó. Có hệ thống, thực tình không tầm thường, lại càng không cần phải nói. Ma Duẫn đại đại hệ thống, vẫn là tiến hóa đến cao cấp. Ta đến suy nghĩ thật kỹ sách lược, tựa hồ ta hiện tại có thể lấy ra thủ đoạn. Đều không cái gì rất tác dụng lớn nơi a. Ngoại trừ thời gian tạm dừng, Lâm Diệp liền nghĩ tới vị kia có thể tạm dừng thời gian ký chủ. Nhiều lần nó tạm dừng thời gian thời điểm đều xem như giúp Lâm Diệp đại ân. Có thể Lâm Diệp lại không thể khống chế một điểm này. Thời gian tạm dừng thời cơ là đối phương khống chế, Lâm Diệp chỉ có bị động chờ đợi. Nếu như hôm qua tại trong hội trường thời gian tạm dừng, Lâm Diệp liền có thể tùy tiện chạy mất, cũng sẽ không bị Ma Duẫn đại đại hướng trong bụng nhét vào cái ma quỷ. Nếu là một hồi nhìn thấy Ma Duẫn đại đại thời điểm thời gian tạm dừng, vậy cũng tốt. Lâm Diệp ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu như là sao băng xẹt qua, bỗng nhiên một chút trước mặt ngay tại cho bên cạnh khoang hạng nhất ngã đồ uống tiếp viên hàng không. Vừa đến gập cả lưng, lại cả người liền bị định trụ. Liền thế thì tại giữa không trung đồ uống, cũng đình trệ ở giữa không trung chính giữa. Cái này mẹ nó liền tạm dừng. Quá mức, a, ta nói không phải hiện tại. Là một hồi nhìn thấy Ma Duẫn đại đại thời điểm. Hiện tại ngươi tạm dừng. Ta mẹ nó còn ở trên trời đây. Lâm Diệp thật sự là phục. Hảo bất linh phôi linh. Mà một giây sau, càng làm cho Lâm Diệp hoảng sợ là, rõ ràng thời gian đều tạm dừng, như thế nào chính mình bên tai vẫn là ong ong ong máy bay động cơ âm thanh. Sẽ không phải, ngoạn tàu, máy bay, không có tạm dừng lại. Lại, còn tại bay, cái này một chút, Lâm Diệp luống cuống. Mới nghĩ đến, thời gian cho dù tạm dừng, thế nhưng là chỉ cần nó đụng vào cùng dùng vật thể, đều sẽ không nhận hạn chế. Thật giống như phía trước thời gian tạm dừng, nó có thể lái xe cùng dùng máy tính điện thoại đồng dạng. Hiện tại nó ở trên máy bay, nguyên cớ, máy bay cũng đồng dạng sẽ không nhận thời gian tạm dừng hạn chế. Có thể, cơ trưởng cùng phó cơ trưởng bị tạm dừng a. Cái kia, ai mẹ nó tại lái phi cơ? Đây là một vấn đề. Bất quá, loại này đường dài máy bay, cũng đều là bố trí tốt lộ tuyến, tự động dẫn đường phi hành a. Nhưng vì cái gì, toàn bộ máy bay nhưng thật giống như ngay tại rơi xuống dưới đây. Lâm Diệp nhanh chóng đứng dậy, kéo ra khoang điều khiển khẩu, Quả nhiên thấy các hạng dáng vẻ số liệu đều tại cuồng mất. Tự động dẫn đường phi hành chức năng cũng cúp. Toàn bộ máy bay đang chậm rãi hướng lấy phía dưới rơi xuống. Độ cao so với mặt biển độ cao 5.000 mét. Độ cao so với mặt biển độ cao 4.500 mét. Xem tình huống này, không ra 10 phút đồng hồ, e rằng máy bay liền muốn cùng mặt đất tới một cái thân mật va chạm. Triệt để trụy hủy, mà thời gian tạm dừng khôi phục nhưng là muốn 2 giờ a. Đây cơ hồ là tất tử cục a. Chẳng lẽ, thật nếu để cho cái này vừa bay máy người vô tội hành khách. Bởi vì chính mình mà chết oan chết uổng a. Muốn giải quyết như thế nào a? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm Diệp quyết định thật nhanh, đem cơ trưởng theo trên ghế lái kéo ra ngoài. Sau đó chính mình ngồi lên, lập tức kéo lên thao tác cán. Mẹ, may mà ta sẽ lái phi cơ. Canh thứ nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?